Chương 1557, Huy Hoàng Thành. Một hơn cầu từ đặt trước. Giữa bầu trời bông tuyết tiếp tục tung bay, Huy Hoàng Thành đã bị tuyết trắng bao trùm ở. Đại đạo, phòng ốc khắp nơi đều là thật dày tuyết động. Trên đường không có một cái nào người đi đường, nhìn xem 10 điểm quận cũ ế, QNZ không có mở bất luận cái gì một cửa tiệm, phảng phất chính là một tòa bỏ thành, căn bản cũng không giống như là một cái công quốc vương đô. Giờ phút này, Hoàng Cung trong đại sảnh, Trạ Mạ công quốc chi chủ đang cùng các quý tộc chuyện thương lượng. Bệ hạ, bên trong thành tuyết động càng ngày càng nhiều, ta cho rằng có cần phải phái người đi thanh trừ một cái. Cản sát công tước đề nghị. Hắn là Trạ Mạ công quốc bên trong số một số hai đại quý tộc, dưới tay kỵ sĩ là công quốc kỵ sĩ 1/4, thực lực vẫn là 10 điểm hùng hậu. Cản bã đổ quốc vương khoát khoát tay, nói, dư A Mu A Đông, cu nở dê không ai ra, làm gì lãng phí thời gian với những chuyện này. Phụ thân hắn cùng cái khác hai cái công quốc chia rẽ lãnh thổ, thành lập Trạ Mạ công quốc về sau không bao lâu liền qua đời. Còn hắn thì cùng huynh đệ tỷ muội tranh đoạt vương vị lúc thắng được, trở thành mới Trạ Mạ công quốc chi chủ, về sau cũng đem tất cả huynh đệ tỷ muội tất cả đều treo cổ, đầu lâu treo ở Huy Hoàng Thành ngoài cửa thành bệ hạ. Thế nhưng là tuyết động không thanh lý, chúng ta kỵ sĩ căn bản không có biện pháp tuần tra, cái này thế nhưng là chuyện rất nguy hiểm. Cản sát công tức lo lắng nói. Cản bã đổ quốc vương nhấp miệng khổ mạch trà, không thèm để ý nói. Cái này dư A Mu A Đông có cái gì nguy hiểm tuyết lớn phong đường nhóm chúng ta ra không được, người khác cũng tới không được, yên tâm đi. Quanh năm tháng dài xuống tới yên ổn sinh hoạt, nhường hắn đều quên nguy hiểm, liền liền mạn nở công quốc bị bờ lạ nuốt vào thời điểm, hắn đều chỉ là kinh ngạc một cái liền rốt cuộc không có cảm giác gì. Thậm chí còn phái người đi cướp đoạt mạn nở công quốc lãnh thổ, có thể nói là lòng cao hơn trời. Nhưng là thực lực QNZ xác thực không tệ, toàn bộ công quốc trên dưới dưới kỵ sĩ tiếp cận 1.8 vạn tên, là bút con số không nhỏ. Bệ hạ, ta cảm thấy công tước đại nhân nói lời 10 điểm có lý, mà nở công quốc chính là tốt nhất ví dụ, nhóm chúng ta cờ nở làm đủ chuẩn bị, ứng đối sang năm mùa xuân chiến tranh. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ lo lắng nói, hắn là Trạ Mạ công quốc thủ tịch kỵ sĩ. Cặn bã đổ quốc vương tranh đoạt vương vị lúc, hắn là xuất lực nhiều nhất, cũng là hắn mang theo quốc vương một đường vượt mọi chông gai leo lên vương vị, có thể nói là đại công thần. Đương nhiên, Trạ Mạ công quốc chi chủ cũng là rất tôn kính hắn. Cặn bã đổ quốc vương đặt chén trà xuống, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy liền sắp xếp người đi thanh trừ tuyết động đi, bất quá cũng không cần quá nhiều người, cách mùa đông kết thúc còn có hơn một tháng đâu. Vâng. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ lập tức đáp. Cản sát công tước khẽ gật đầu, nói, bệ hạ, gần nhất rất nhiều thành thị cũng xuất hiện nạn dân tình huống. Chúng ta có phải hay không muốn cứu trợ một cái cứu trợ lấy cái gì cứu trợ cặn bã đồ quốc vương hỏi ngược lại. Ê, cản sát công tước do dự một hồi lâu, nói, bệ hạ, có lẽ nhóm chúng ta có thể cho bọn hắn phái phát điểm lúa mì cháo. Phái phát lúa mì cháo ha ha ha ha ha. Cặn bã đồ quốc vương cười to một hồi lâu. Chúng ta cản sát công tức thật sự là thiện tâm a. Dư A Mu A Đông hoàng cung tổn lương cũng không nhiều, còn muốn cho bọn hắn phái phát lúa mì cháo. Cản sát công tức túi đầu xuống. Một hồi lâu nói, vậy hạ, ta cu nở dê biết rõ hoàng cung tổn lương không nhiều lắm, thế nhưng là nhóm chúng ta có thể. Cặn bã đồ quốc vương ngắt lời hắn, nói, đã ngươi cu nở dê biết rõ, vì cái gì còn muốn khó xử ta. Cản sát công tức suy tư một hồi lâu, nói, bệ hạ, nhóm chúng ta có thể đi mua sắm một chút lúa mì trở về. Mua sắm lúa mì nói đến dễ dàng, cái này băng thiên tuyết địa, ai còn loại này lúa mì, đi cùng những vương quốc khác mua sắm thì càng không cần nói, bọn hắn có đủ hay không ăn vẫn là một chuyện đâu. Lại như thế nào sẽ bán ngươi lúa mì. Cặn bã đồ quốc vương liếc mắt no y. Cản sát công tức thở dài, nếu không phải lấy toàn bộ gia tộc thể hiệu chung trước quốc vương, cùng hắn đời đời kiếp kiếp tử tôn, chỉ sợ sớm đã ly khai Trạ Mạ công quốc, ly khai cái này ngày càng đọa lạc quốc vương. Hắn dừng một hồi lâu, nhẹ nhàng tâm tình nói, bệ hạ, Hán vương triều nghe nói có lúa mì bán ra, bên kia còn có mới mẻ rau quả bán đâu, nhóm chúng ta nói không chừng có thể đi nơi đó mua sắm. Hán Vương Triều cặn bã Đổ Quốc Vương khẽ đảo mắt tử, úc ta nhớ ra rồi, chính là cái kia mới vừa kiến quốc không bao lâu Hán Vương Triều. Đúng vậy bệ hạ, nó đời trước là anh La Vương quốc cạn sạch. Công tước gật đầu đáp, ngoại trừ bán lúa mì, bọn hắn nơi đó còn bán mới mẻ rau quả. Ngày tuyết rơi nặng hạt ở đâu ra mới mẻ rau quả? Cặn bã Đổ Quốc Vương một mặt kinh ngạc. Cạn sạch công tước gật gật đầu, nói, không đơn thuần là dạng này, liền gạo trắng bọn hắn cũng là có bán, còn có đủ loại mỹ thực. Ngươi là như thế nào biết được những này? Cặn bã Đổ Quốc Vương hiếu kỳ nói. Thực không dám dâu dếm, ta có một cái đội buôn nhỏ, quanh năm lui tới Olivier Ải Nhân Vương Quốc, những tin tình báo này đều là Ải Nhân cùng ta thương đội nói. Cản sát công tức báo cáo. Cặn bã Đổ Quốc Vương xoa xoa tiểu bát chữ hồ, khiếp mắt nói, tình báo này thế nhưng là thật. Đúng vậy bệ hạ, thiên thần ở trên, ta không dám lừa gạt ngài. Vẹn vẹn xem Olivier Ải Nhân Vương quốc sinh hoạt càng ngày càng tốt, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Cản sát công tức cung kính nói. Đã như vậy, vì cái gì không nói sớm một chút? Cặn bã Đổ Quốc Vương có chu tờ không vui. Cản sát một tay đỡ ngực, túi đầu nói, hồi bệ hạ, bởi vì ta muốn nghiệm chứng tin tức là thật hay giả, điều tra mấy ngày, cho nên hao tốn thời gian. Tốt, đã như vậy, liền đi cùng bọn hắn mua một chút lúa mì trở về, đặc biệt là mùa đông bên trong rau quả. Cặn bã Đổ Quốc Vương ra lệnh. Bệ hạ, nhóm chúng ta là muốn bái phỏng Hán Vương Triều sao? Cản sạt công tức nghi ngờ nói. Bái phỏng úc, không, để ngươi thương nhân đi mua liền tốt, không tất yếu lộ ra thân phận. Cặn bã Đổ Quốc Vương lúc này liền cẩn thận. Cản sạt công tức gật gật đầu, nói, nếu là dạng này, bệ hạ, ta nguyện ý tự mình tiến về. Ngươi tự mình tiến về? Cặn bã Đổ Quốc Vương có chu tờ ngoài ý muốn. Đúng vậy, bệ hạ, ta nguyện ý là ngài cống hiến sức lực. Cản sạt công tức tất cung tất kính no y. Cặn bã Đổ Quốc Vương lông mày trao lên, bàn tay lớn bại xuống, nói, được, đi thôi, ta sẽ để cho gở dạ hẻm phái kỵ sĩ hộ tống ngươi đi. Tạ bệ hạ nhân tử. Cản sát công tức hành lễ nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.